Chết, sập bẫy rồi, phần 83. Chuyện tặng hoa tạm thời coi như một phần. Tôi ngập tràn vui sướng mong chờ đợt tiến công tiếp theo của Tống Tử Ngôn, hưởng thụ hư vinh như công chúa được hoàng tử hâm mộ. Tôi ngồi ở bàn ăn, vừa lơ đãng gẩy cấy cơm trong bát, vừa lén nhìn Tống Tử Ngôn ngồi đối diện. Hắn sẽ làm gì tiếp đây? Chẳng bằng dồn ở chung cư đối diện, thả bóng bay ngoài cửa sổ nhà tôi, hay là xếp nến hình trái tim ở sân dưới chung cư? Đang sung sướng tưởng tượng thì Tống Tử Ngôn ngồi ăn đối diện buông đũa, đứng dậy nói xin lỗi cả nhà, đi tới ban công. Mắt tôi không tự chủ được, vội nhìn theo hắn. Không phải như trong phim nước ngoài hoành tráng, có máy bay thả băng rôn tỏ tình đấy chứ. Di động trên bàn rung lên từng hồi, tiếp đó là tiếng chuông ầm ầm vang lên. Trên màn hình hiển thị tên người gọi đến là Tống Tử Ngôn. Nhìn người đứng ngoài ban công đang áp di động vào tai, tôi bắt máy. Alo? Nghe thấy tiếng tôi, hắn không thèm nói câu nào đã cúp máy, rồi vào nhà, ngồi xuống bàn ăn tiếp. Hại tôi cứ mắt tròn mắt dẹt há hốc mồm ra nhìn hắn. Tên này không phải bị mộng du đấy chứ. Mãi tới lúc nhận được N cú điện thoại giống nhau, tôi mới phát hiện ra mình nhầm. Hắn không phải bị mộng du, mà đang làm đúng phương châm của tôi. Nửa tiếng gọi một cú điện thoại, không sớm cũng chẳng muộn. Cứ đúng 30 phút là tiếng chuông di động lại vang lên. Không chịu được nữa, tôi tắt luôn di động. Khó lắm mới ngủ được thì lại nghe bên ngoài có người đang gõ cửa phòng. Tôi lờ đờ đi ra mở cửa. Tống Tử Ngôn đứng ở ngoài, vẻ mặt u ám. Em tắt điện thoại. Tôi tức. Em muốn đi ngủ, đương nhiên là tắt máy. Hắn nghiêm túc. Thế thì sao hợp với đề nghị của em được? Nửa tiếng một cú điện thoại, em không nhận thì sao mà tính được? Oh my god, tôi thực sự đã bị hắn kẻ thù đứng làm nghẹt chết rồi. Tôi điên cuồng vò đầu hét lên. Không cần gọi, tắt máy thì cứ tính cho anh qua còn không được sao? Lúc này hắn mới chịu mỉm cười, vui mừng nói. Rất tốt. Rồi lại xoa xoa đầu tôi, mau đi ngủ đi. Rồi trong lúc tôi đang nhìn đờ đẫn, hắn sung sướng về phòng. Tôi dựa người vào cửa thần người ra. Hắn là cố ý phải không? Từ chuyện tặng người ta cái thiệp có thứ sét đánh chết người, tới cuộc gọi kinh dị lúc nửa đêm, hắn không phải là đang theo đuổi, mà là trừng phạt tôi. Mỗi ngày một bó hoa, nửa tiếng một cuộc điện thoại, chẳng có việc gì cũng luẩn quẩn trước mặt tôi. Hình như phương pháp tán gái tôi đã từng truyền thụ cho hắn là như thế. Tôi cẩn thận suy đi tính lại, soi từng chữ như luật sư soi vụ án, rồi đặt ánh mắt xuống câu cuối cùng. Nhiều nghĩa, có quá nhiều nghĩa. Theo câu này, đảm bảo tôi cứ ngẩng đầu lên thì sẽ nhìn thấy cái mặt hắn. Thêm mấy hành động và ý chí khó tưởng của Tống Tử Ngôn, tôi hoảng sợ vô cùng. Lúc đi vệ sinh phải ngó nghiêng mãi mới dám vào. Buổi tối đi ngủ còn phải kéo hai cái ghế ra chặn cửa, đặt thêm một chậu nước lên trên ghế. Chỉ sợ mình không để ý một cái thì hắn bỗng nhiên trồi lên đứng cạnh. Rõ ràng ở ngay nhà mình, thế mà còn phải đề phòng gian khổ hơn cả phòng trộm cướp. Không thể chối, cái này là do tôi tự làm tự chịu. Nhưng con gà tức nhau tiếng gáy, còn nước còn tát. Cứ tát như thế được vài ngày, ngày nào cũng phải nhìn thấy mặt hắn. Đến khi dây thần kinh tôi căng ra hết cỡ, cảm giác như sắp đứt phật tới nơi, thì dì Tiểu Lý bên đằng ngoại gọi điện tới vớt tôi ra trong biển lửa. Con gái dì sắp cưới, muốn tôi qua làm phù dâu, mẹ tôi đi tiễn khách. Nói cách khác, chọn một ngày tôi không phải nhìn cái mặt kia nữa. Tôi sung sướng hỉ hả, còn hỉ hả hơn cả cô dâu. Hôm đó tôi chạy qua nhà dì Lý thật sớm, đi làm tóc trang điểm với cô dâu. Không đi thì không biết, suýt chút nữa bị dọa nhảy dựng lên. Hoa cài đầu 50 tệ, kèm lót trang điểm 50 tệ, một cặp lông mi giả 50 tệ. Ngày được găng tay cô dâu cũng tới 200 tệ. Vẻ mặt của tôi từ kinh ngạc, ngạc nhiên, bực mình, tôi cuối cùng là hoàn toàn xuôi xị. Mẹ tôi đứng sau khẽ giọng mắng. Ngày cưới của người ta mà cái mặt mày như đi đưa đám là sao hả? Tôi uể oải dựa đầu lên vai mẹ, thì thào. Mẹ này, sợ là mẹ phải nuôi con cả đời rồi. Mẹ tôi giật mình. Mẹ lớn tuổi rồi, mày đừng làm mẹ sợ. Tôi tấm tức khóc. Con vốn khuôn dĩ không dễ kiếm, rồi trang điểm thế mà cũng tiêu một đống tiền, lại càng chẳng có ai tốn tiền cưới con đâu. Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi. Yên tâm, chỉ cần mày có thể vơ được một thằng, tiền trang điểm mẹ cho. Tôi chụp ngay lấy cơ hội, đứng thẳng lên. Ê, mẹ nói đấy nhé. Mẹ dịu dàng nhìn tôi, giọng như đùa. Ai bảo là mẹ chứ. Tôi đang muốn lăn vào lòng mẹ lần nữa thì chợt nghe tiếng thì thầm của bà. Dù sao thì lông dê lấy từ người dê, hôm nay về mình xén tiếp. Cô dâu trang điểm xong rất nhanh, lúng túng ngượng ngùng đứng lên nhìn chúng tôi. Bộ váy lụa trắng làm tôn thêm khuôn mặt nhỏ nhắn, thực là xinh đẹp. Hai mẹ con tôi đồng lòng nhất trí suýt xoa, khen em họ mới bớt căng thẳng. Chúng tôi quay lại nhà dì chờ. Chừng 9 giờ hơn, chú rể tới. Trong tiếng pháo nổ râm ran, ồn ã, tiến vào nhà. Chú rể thực sự không đẹp trai lắm, bộ lễ phục làm nền cho nụ cười vừa ngượng vừa tự hào hạnh phúc, nhìn cũng rất được mắt. Lại thêm một lần từ chối, cuối cùng cô dâu bị chú rể ẵm lên, ôm vào xe hoa. Đi được vài vòng thì tới khách sạn, lễ cưới vô cùng bình thường. Nhưng khi thấy cô dâu nghẹn ngào cảm ơn bố mẹ, tôi không kìm được, mắt cũng ươn ướt. Lại sang mẹ, bà đang quay đầu nhìn lên sân khấu. Tuy làm vẻ chăm chú bình tĩnh, nhưng không giấu nổi nếp nhăn nơi khóe mắt ánh lên dưới ánh sáng ngọn đèn chùm. Tôi vội vàng ngoảnh mặt đi, không muốn để mẹ biết tôi đang nhìn bà. Phụ nữ tới tuổi này là như thế đấy. Trong lòng chúng tôi ít nhiều cũng ngượng ngập, trước tình cảm quá sâu đậm lại xuất hiện khoảng cách. Đôi vợ chồng trẻ vừa làm nghi lễ lạy cha mẹ xong, chủ hôn liền trao cho hai người, mỗi người một tờ giấy màu đỏ. Tôi cảm thán, chậc chậc, một tờ giấy đỏ đem thân đi bán. Bên cạnh có người nói tiếp câu của tôi, em cũng bán cho anh đi. Tôi vừa quay lại nhìn đã thấy kinh hãi, là cái gã Photoshop hôm trước, gã ngồi ngay cạnh tôi, đang vọt tay và bốc hạt dưa trong đĩa. Tôi ngơ ngơ, sao anh lại ở đây? Gã chỉ lên dì Lý đang ngồi ở trên sân khấu, đó là bác anh. Giờ tôi mới nghĩ ra, người này là do dì Lý giới thiệu. Phía sau ảnh chụp còn đính kèm lai lịch của gã. Nhưng hội trường tiệc cưới này ít ra cũng có tới 40 cái bàn, sao số tôi đen lại đụng phải gã ta chứ? Gã còn vừa cắn hạt dưa vừa hỏi tôi, anh nhắn tin cho em, sao em không nhắn lại? Người này đúng là chẳng hiểu cái gì gọi là ngôn ngữ giao tiếp rồi. Nhưng tôi cũng không khiến người ta không xuống thang được, bèn thề một cái thang qua, à dạo này em cũng hơi bận. Gã còn chưa chịu buông tha, thế à? Tôi nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trạch nữ bận rộn nhiều chuyện lắm. Gã quay đi cắn hạt dưa, không đáp. Tôi cúi đầu uống ngụm trà trà cúc, thì gã ta quay lại nói tiếp. Chuyện lúc nãy anh nói thấy sao? Tôi ngơ ngơ, chuyện gì? Gã nhắc nhở, là chuyện kết hôn đấy. Thiếu chút nữa là ngụm trà cúc bị phun ra ngoài, nhưng phản ứng lại không thể không đắc ý về sức quyến rũ của mình. Chúng ta mới gặp có một lần, anh đã quyết ý yêu em từ cái nhìn đầu tiên thế sao? Gã thật thà trả lời, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết em là người thích hợp để lấy làm vợ. Câu này, nếu không phải vì nhan sắc quá kinh dị của gã, tôi đã nhào qua đó hôn cho gã hai cái rồi. Tôi che miệng khẽ cười, rất e thẹn. Đừng khen em quá thế, dù anh có lấy lời khen làm vé, em cũng lên cái thuyền nát nhà anh đâu. Gã vẫn tự làm nhảm, tính chất công việc của anh là hay phải đi công tác, nên muốn tìm một người vợ hiền lành biết giữ khuôn phép. Tôi vẫn tiếp tục che miệng khiêm tốn, thực ra em cũng không được hiền lành như anh đã nghĩ đâu. Gã không thèm tiếp nhận sự khiêm tốn của tôi, sao lại thế chứ, anh nhìn chuẩn lắm. Em như thế này, không những hiền lành mà còn biết tiết kiệm, cho dù em có tính lăng nhăng thì cũng chẳng ai ngó thèm tới, cho nên anh rất yên tâm về em, muốn lấy người như em. Tôi vẫn lấy tay che miệng, nhưng lần này khóe miệng không phải nhếch lên mà là hạ xuống.